Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, bày ra án chí mạng khuyết điểm. So sánh dưới, ngược lại là Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ khác một công ty tấn phòng web tuyên bố thứ nhất cũng không tính làm cho người chú mục tin tức. Tấn phòng web đã cùng Thiên Khôn Địa Sản hợp tác, bắt đầu đối mạng lưới điểm Tiêu Bình Đài tiến hành hệ thống thăng cấp. Cái tin tức này sở dĩ không để cho người chú ý, ngoại trừ bản thân liền là tay trái dắt tay phải bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất là Tấn phòng web mặc dù tại Đông Giang thành phố mạng lưới điểm tiêu bên trong lấy được cực kỳ tốt thành tích, nhưng vậy cũng vẻn vẹn cực hạn tại Đông Giang thành phố bên trong. Đến Đông Hải thành phố về sau, Tấn phòng web vẫn luôn vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì, thậm chí đều có chút kinh tế quan sát bình luận viên cho rằng có phải hay không là bởi vì Đông Hải thành phố đã xuất hiện tương tự mạng lưới điểm tiêu công ty, đồng thời cũng đã chiếm lĩnh nhất định thị trường số định mức, cho nên Tấn phòng web một mực mở không ra cục diện, gặp phải xấu hổ. Không sai, sớm tại Tấn phòng web khai hỏa thứ nhất pháo gây nên oanh động thời điểm, cả nước các nơi liền còn như măng mọc sau mưa bình thường, xuất hiện một nhóm lớn cùng loại hình thức công ty. Đây chính là Tang Quân ngay từ đầu lo lắng nhất tình huống. Sáo lộ không hề giống kỹ thuật như thế có duy nhất tính. Phục chế độ khó quá thấp, trong đó nhất là lấy mấy nhà uy tín lâu năm cỡ lớn môi giới công ty phản ứng nhanh nhất. Hiện tại, Thượng Kinh Thị nhớ nhà tập đoàn, cùng Nam Việt Thị, Thâm Cảng Thị Cát nhà tập đoàn, còn có Du Châu thành phố Tốt Vượng Sừng tập đoàn, đều đã đẩy ra tương ứng mạng lưới điểm tiêu hệ thống. Về phần Đông Hải thành phố, mặc dù nguyên bản bá chủ Trung Viên Địa Sản tập đoàn bị Trần Tấn cho kiềm chế đến xít sao, Lệ Phỉ bản nhân cũng đã nhận mệnh, nhưng lại xuất hiện một cái rễ lưới tập đoàn kỳ hạ thích hợp cư ngụ lưới. Rễ lưới tập đoàn, ở trong nước Internet bộc lộ thời điểm, thậm chí một lần trở thành trong nước Internet gánh đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá về sau bởi vì bét quật khởi mạnh mẽ, mới dần dần rơi xuống hạ phong, một lần chỉ có thể dựa vào phía dưới trò chơi sản phẩm cam đoan lợi nhuận. Nghiệp vụ đa nguyên tính bị áp xúc đến rất lợi hại, mà bất động sản mạng lưới điểm tiêu để dễ lưới tập đoàn lại nhìn thấy thời cơ. Trần Tổng, ta dựa theo kế hoạch của ngươi đã hướng ngoại trừ Tây Bắc ba cái tỉnh tất cả tỉnh lỵ thành thị đều phái ra người đi thành lập điểm công ty. Tang Quân ở trong điện thoại đối Trần Tấn nói, nhưng là tính so sánh giá cả quá thấp. Trước mắt chúng ta căn bản không có năng lực tại cả nước phạm vi có thể trải rộng ra sạp hàng. Không vội, trước tiên đem điểm công ty tạo dựng lên, cam đoan cần thời điểm có thể trực tiếp đưa vào sử dụng là được rồi. Trần Tấn nói, tiền phương diện này không cần lo lắng, Tấn phòng web còn có Đông Giang thành phố ích lợi, đem tất cả ích lợi nện vào đi cũng không có việc gì. Dù sao cuối cùng đều sẽ kiếm về. Tang Quân sững sờ, cái này, Trần Tổng, Tấn phòng web là muốn cho tập đoàn kiếm tiền nha, không thể làm vướng víu. Ha ha, tương đương, Trần Tấn cười nói, chỉ là tạm thời thôi, ngươi tin hay không, đến cuối năm thời điểm, Tấn phòng web y nguyên sẽ là nội bộ tập đoàn ngoại trừ bất động sản khai phát tiêu thụ bên ngoài kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ. Cứ việc Trần Tấn nói như vậy, Tang Quân cũng xác thực có lòng tin, nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào duy trì phần này lòng tin. Mắt thấy Thiên Khôn Địa Sản công ty trong khoảng thời gian này đại sát tứ phương, hạng mục khai phát phương diện cũng tại khua chiêng gõ trống chủ bị. Kiến thiết cũng đã tiến vào điện cơ giai đoạn, duy chỉ có hắn lãnh đạo Tấn phòng web còn ẩn núp. Cũng không phải không có cách nào tại Đông Hải thành phố lợi nhuận, nhưng lại bị Trần Tấn một mực đè ép không làm động. Không chỉ có không cho động, tương phản còn ném đi một số tiền lớn tiến đến thiết kế thêm phòng máy, mua thêm thiết bị, không ngừng tăng cường server tính ổn định. Mục đích ở đâu? Đừng nói ngoại nhân xem không hiểu, liền ngay cả Tang Quân cũng xem không hiểu. Trần Tổng, người toàn bộ kế hoạch đến cùng là cái gì nha? Hắn nhịn không được hỏi, lại không làm rõ. Tang Quân cảm thấy mình việc này không cách nào làm. Trần Tấn cười ha ha một tiếng nói, trong điện thoại nói không rõ ràng. Như vậy đi, ta một hồi đến chung cư lại nói cho ngươi. Được, Tang Quân cũng đã làm giòn. Cúp điện thoại, Trần Tấn quay đầu đã nhìn thấy Tưởng Nghệ Hàm hơi có vẻ buồn bực ánh mắt. Thân yêu tương đương, Trần Tấn bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ là thời gian mang thai, phải gìn giữ tâm tình thư sướng ờ. Tưởng Nghệ Hàm giàu dĩ không vui mừng mà nói, tâm tình của ta làm sao thư sướng nha, rõ ràng đều đến Đông Hải, kết quả ngươi còn mỗi ngày đều chạy trở về. Ta cái này so thủ hoạt quả còn ủy khuất. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức cũng tìm không thấy tốt hơn lời nói tới dỗ dành nàng. Công việc thật sự là nhiều lắm, mà lại Trần Tấn một làm lên sự tình đến liền theo thói quen điên cuồng đốt thuốc. Cũng không phải tất cả đều bị rút mất, chỉ bất quá không điếu thuốc kén ăn ở trong miệng, hắn liền sẽ cảm thấy đại não đều chuyển bất động. Nhưng hắn lại tuyệt không hy vọng Tưởng Nghệ Hàm sẽ rút đến hai tay khói. Con của mình, đương nhiên chỉ có mình đau lòng nhất. Tưởng Nghệ Hàm nhếch miệng, ủy khuất nói, kỳ thật, ta chính là cảm thấy ba tháng này thật là khó chịu. Cùng khi Nico giống như Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, mang thai đầu ba tháng, không phải ổn định kỳ. Bất kỳ cái gì sinh hoạt vợ chồng động tác cũng có thể tạo thành sinh non. Nguyên lai ngươi cái này mèo rừng nhỏ là thèm ăn nha. Trần Tấn chế nhạo nói. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu. Chu Mỏ nói, liền là thèm ăn, làm sao tích a? Có bản lĩnh ngươi đem ta giải quyết tại chỗ rồi. Ách tương đương, Trần Tấn lập tức liền sợ. Ta về chung cư, trông thấy hắn bối rối. Tưởng Nghệ Hàm tâm tình hơi khá hơn một chút, sau đó mở miệng nói, lão công, ta cân nhắc qua, ngày mai ta vẫn là về Đông Giang đi thôi, tại Đông Giang tối thiểu còn có mẹ ta bồi tiếp ta. Tại cái này, ngược lại quấy rầy ngươi công việc, dù sao ta mục đích tới nơi này, cũng đã đạt đến. Trần Tấn đột nhiên cực kỳ đau lòng, nhưng cũng minh bạch cái này có lẽ là biện pháp tốt nhất. Thời gian mang thai hậm hực là chuyện rất đáng sợ. Làm không tốt liền sẽ rơi đời sau bệnh căn. Cho nên hắn ngoại trừ gật gật đầu đáp ứng bên ngoài, thực sự không có cách nào mở miệng giữ lại. Thân ấy, ngươi nói, ta đời trước đến cùng là đỡ lão nãi nãi băng qua đường, vẫn là không nhặt của rơi rồi. Đến tích nhiều ít đức mới có thể lấy đến ngươi. Trần Tấn cảm khái nói. Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi một cái, ngươi đời trước chuyện gì tốt đều không có làm, ta là thiếu ngươi tiền không trả. Ha ha tương đương, Trần Tấn ôm nàng hôn một chút. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi, hai tình như tại lâu dài lúc, thật muốn sớm sớm chiều chiều nha. Nhìn xem Trần Tấn bóng lưng, Tưởng Nghệ Hàm thở dài, thầm nghĩ hắn tóc trắng lại thêm, ước chừng hơn 9 giờ đêm. Trần Tấn về tới chung cư, chỉ bất quá cái thứ nhất tìm tới cửa lại không phải Tang Quân, mà là Giang Tài. Trần Tấn vừa mở cửa ra gặp hắn một mặt sầu mi khổ kiềm. Sau đó, phốc, cười một tiếng, Giang Tài biệt khuất nói, Trần Tổng, nữ nhân kia, chúng ta đến cùng nên xử lý như thế nào a? Trần Tấn cười ha hà, ám đạo mình thật đúng là đem Thẩm Hinh Nguyệt quên mất. Nàng còn tại bảo an nhóm trong túc xá giam lỏng đây. Như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ, mặc dù không ai dám đối nàng làm cái gì, nhưng lại đem một đám huyết khí phương cương đại lão ra cho giày vò không nhẹ. Cũng không phải chơi mạt chược, suốt ngày ám đòn khiêng, tính chuyện gì xảy ra sao? Gặp Trần Tấn cười, Giang Tài càng bó tay rồi. Cũng chính là một ngày một đêm thời gian, có trời mới biết hắn phí đi nhiều ít khí lực, phun ra nhiều ít nước bọt mới đem các huynh đệ khuyên nhủ. Được rồi, đem nàng mang tới đi. Trần Tấn đáp, Giang Tài như nhặt được đại xá, nhanh chân liền chạy, không bao lâu liền đem người cho đưa tới. Thẩm Hinh Nguyệt lại một lần nữa ngồi ở Trần Tấn trước mặt. Lại hoàn toàn không có cỗ này nội mị vận vị, bị một đám tinh tráng đại hán xem gian một ngày một đêm. Nàng căn bản cũng không dám ngủ, từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương ở trong. Giờ phút này nàng chẳng những trạng thái tinh thần kém đến khoa trương, trang cũng bỏ ra, tóc cũng dầu, kết thành một sợi, hình tượng hoàn toàn không có. Ngươi, Trần Tấn vừa mới nói một chữ, Thẩm Hinh Nguyệt liền hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi biết đến cùng là ai sai xử ngươi làm chuyện này sao? Trần Tấn hỏi. Thẩm Hinh Nguyệt run run rẩy rẩy nói, Dương Tĩnh Phương, nàng giống như ngươi, chỉ là cái tiểu nhân vật. Trần Tấn nói, phía sau còn có ai, ngươi biết không? Câu nói này để Thẩm Hinh Nguyệt sững sờ, nàng tự biết là cái tiểu nhân vật, lại không thể tin được. Tại Trần Tấn trước mặt, Dương Tĩnh Phương cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Những người khác, ta không biết, Thẩm Hinh Nguyệt nói. Trần Tấn thầm than một tiếng, thầm nghĩ thật đúng là cái tiểu nhân vật nha. Cái gọi là đáng hận người, cũng tất có đáng thương chỗ. Chuyện trên đời này tình vốn cũng không có tuyệt đối thiện hoặc là ác. Chính nghĩa hoặc là bất công, nếu không phải vì lời của mẫu thân, Thẩm Hinh Nguyệt coi như bản thân có ý nghĩ gì, nói không chừng cũng không hội chiến thắng tự tôn tự ái. Cam nguyện trở thành câu dẫn mình mồi câu. Vậy ngươi phải đến dạy dỗ sao? Trần Tấn chân thành nói. Hoặc là nói, cùng ta làm địch nhân. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Ta không đủ. Thẩm Hinh Nguyệt lần này nên được rất nhanh. Trần Tấn gật gật đầu. Kia ngươi đi đi. Còn ngươi cùng Dương Tĩnh Phương ở giữa tính thế nào? Ta liền mặc kệ. Bất quá. Giúp ta chuyển cáo nàng một câu. Thẩm Hinh Nguyệt lại một lần nữa hoảng sợ nhìn xem Trần Tấn. Ta thả ngươi đi, cũng không có nghĩa là ta nhân từ nương tay. Trần Tấn thần sắc nhẹ nhõm bưng chén lên uống một hớp. Tiếp tục nói, lại đến trêu chọc ta. Ta liền để Long Thương tập đoàn hoàn toàn biến mất. Cứ việc nét mặt của hắn rất bình tĩnh, thần sắc cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng câu nói này lại tự nhiên mang theo một cỗ lực uy hiếp. Phảng phất chỉ cần hắn nói ra miệng, liền có thể làm được. Đối, Trần Tấn chưa từng khoác lác, bởi vì hắn thổi qua châu, đều thực hiện. Thẩm Hinh Nguyệt thất hồn lạc phách rời đi, nàng ngay cả nhà đều không dám về, bởi vì nàng không biết hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Chờ Dương Tĩnh Phương tiếp vào điện thoại của nàng. Tại một quán rượu bên trong tìm tới nàng thời điểm, Thẩm Hinh Nguyệt co quắp tại phía sau cửa, cả người cứng ngắc thành một khối, không ngừng rơi lệ. Hinh Nguyệt, là lỗi của ta, thật xin lỗi. Dương Tĩnh Phương nhịn không được mở miệng nói, chúng ta đều đánh giá quá thấp hắn. Thẩm Hinh Nguyệt run rẩy nói, Dương Tổng, Tĩnh Phương, tin tưởng ta, đừng có lại tìm hắn để gây sự. Nói, nàng liền đem Trần Tấn chuyển đạt cho Dương Tĩnh Phương. Hoàn toàn biến mất sao? Dương Tĩnh Phương cũng không có như trong tưởng tượng như vậy nổi giận. Chỉ là cười khổ nói, vậy ta còn thực sự tạ ơn hắn. Hạ thủ lưu tình, đi thôi, Hinh Nguyệt, theo ta đi, ta vẫn là sẽ giúp ngươi mẫu thân chữa bệnh. Dương Tĩnh Phương thành khẩn nói, đỡ dậy Thẩm Hinh Nguyệt. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm radar, mỉm cười, thầm nghĩ, biết sợ là được rồi, liền sợ cuồng loạn, hại người hại mình, đang nghĩ ngợi, chuông cửa, leng keng, một thanh âm vang lên, cái này đã là nửa đêm, Tang Quân lại mới trở lại chung cư, mỗi ngày đều như thế tăng ca. Trần Tấn mở cửa hỏi, Tang Quân cười cười nói, Trần Tổng, không sao, hẳn là, theo lý thuyết, không nhiều chuyện như vậy à. Hiện tại Đông Hải thành phố lại không có cụ thể nghiệp vụ. Trần Tấn có chút không hiểu. Tang Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Đáp, Trần Tổng, là như vậy, liên quan tới tấn phòng web phát triển. Kỳ thật ta cũng tại là một chút tưởng tượng. Đương nhiên, đều là tại ngươi kế hoạch cơ sở phía trên. Ngươi xem một chút, đây là ta làm bày ra án. Trần Tấn có chút ngạc nhiên tiếp nhận tư liệu. Ngồi xuống nhìn lại, Tang Quân từ trong túi sách của mình lấy ra giữ ấm chén. Lại lấy ra một cái tiểu nhựa plastic bao lấy ra mấy hạt cầu kỳ bỏ vào. Mình pha được nước, an tĩnh chờ lấy. Trần Tấn cũng không ngẩng đầu. Hỏi, người đã trung niên thân bất do kỷ. Hắc hắc tương đương, Tang Quân cười đến có chút xấu hổ. Trần Tấn một cái tay cầm tư liệu, một cái tay mở ra ngăn kéo, cầm lên một cái lớn nhựa plastic bao vứt cho Tang Quân. Đỉnh cấp, hắn nói, Tang Quân sững sờ, nhìn trong tay miếng nhân sâm, cười nói, Trần Tổng, ngươi còn trẻ như vậy liền, nhìn xem ta những này tóc trắng. Trần Tấn tức giận nói, hắn nói tiếp, ngươi cái này bày ra án làm rất khá, khả thi cực kỳ cao. Ếch chương đương, Tang Quân nói, nhưng là có một cái chí mạng điểm, ta một mực không cách nào giải quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?